LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1281. Chương 1281. Ta một người sợ. Cũng bởi vì Tô Minh trong lúc lơ đãng một cái miệng tiện. Cái này một cái buổi chiều công phu. Mặc dù hai người đều tại Tần Thi Âm trong biệt thự. Nhưng là Tần Thi Âm lại không làm sao nói với Tô Minh nói chuyện. Không có mở điều hòa. Nhưng Tô Minh liền đã có thể cảm nhận được một cỗ từng trận lạnh lẽo. Vạn năm băng sơn nữ thần. Quả nhiên không phải danh bất hư truyền. Một ánh mắt liền có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng rét lạnh. Tựa như là rơi vào trong hầm băng đồng dạng. Tần Thi Âm cũng không biết đang làm gì. Hẳn là đang cùng Tần Thị tập đoàn hiện trường người bên kia câu thông. Đồng thời không thể quên được đem khẩn yếu một ít chuyện cho xử lý một chút. Mặc dù nói hôm nay một trận đại hỏa đem Tần Thi Âm trong văn phòng rất nhiều văn kiện đều đốt. Bất quá cũng không có gì tổn thất quá lớn. Dù sao hiện ở niên đại này, trên cơ bản tư liệu tại trong máy vi tính đều là có chuẩn bị phần. Cho nên trực tiếp một lần nữa đóng dấu một phần là có thể. Về phần những cái kia trọng yếu hợp đồng loại hình, chắc chắn sẽ không thả ở văn phòng. Giống như Tần Thị tập đoàn loại đại công ty này, trọng yếu hợp đồng bình thường đều là đặt ở đặc biệt trong tủ bảo hiểm, mà lại là đặt ở đặc thù vị trí đi đảm bảo. Không có khả năng bị một mồi lửa đốt. Dự phòng liền là loại này đột phát sự kiện. Đến đằng sau Tần Thi Âm hẳn là quá mệt mỏi. Dựa vào ở trên ghế salon liền ngủ mất. Đều đều tiếng hít thở để cho người ta có thể cảm nhận được. Tần Thi Âm ngủ rất thoải mái. Tô Minh cũng không có đi ầm ĩ Tần Thi Âm. Càng không có đem Tần Thi Âm ôm trở về phòng ngủ đi. Với Tần Thi Âm cái trạng thái này, trên cơ bản tỉnh sẽ rất khó ngủ thiếp đi. Vẫn là để nàng ở chỗ này an tĩnh ngủ đi. Mắt thấy mặt trời nhanh xuống núi. Tô Minh đem chơi một chút buổi trưa điện thoại cho thu lại. Sau đó lại ngoan ngoãn đi trong phòng bếp. Cùng với Tần Thi Âm, Tô Minh tựa hồ liền biến thành một cái rất khổ rồi đầu bếp. Đem cơm tối cho làm xong sau khi Tô Minh đi ra xem xét. Phát hiện Tần Thi Âm còn nhắm mắt lại tựa ở nơi đó đây. Một điểm phản ứng đều không có. Loại này tư thế đều có thể người nào gần 2 giờ. Có thể thấy được Tần Thi Âm cả người là rất mệt mỏi. Bất quá lúc này cơm đều đã tốt. Không thể lại để cho Tần Thi Âm ngủ. Nếu không một hồi cơm đều nên lạnh. Hơn nữa giống như vậy ngồi đi ngủ. Liền cùng ngủ trưa không sai biệt lắm. Một lát sau là được rồi. Thời gian dài ngược lại khó chịu. Không nói đối với người thân thể có ảnh hưởng gì à. Dù sao sẽ cho người trạng thái phi thường kém. Thường xuyên ngủ đến trưa sau khi thức dậy phát hiện đại não mơ mơ màng màng. Cái gì đều không muốn làm. Mấu chốt là ban đêm còn ngủ không được. Thi Âm, dậy ăn cơm. Một hồi ăn cơm xong trực tiếp đi trên giường nghỉ ngơi thật tốt đi. Tô Minh đụng một cái Tần Thi Âm. Tần Thi Âm phản ứng vẫn là láo lỉnh mẫn. Lập tức liền mở mắt. Tựa hồ có chút mỏi mệt. Hỏi một câu. Ta ngủ bao lâu? 2 giờ không đến. Ta sợ ngươi ngủ lâu thân thể liền không thoải mái. Tô Minh nói một câu. Lúc ăn cơm. Tô Minh tiếp tục nói. Thi Âm. Ngươi vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này. Nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Dù sao hiện tại công ty cao ốc đều đã bị đốt đi. Ngươi một lát là không có cách nào đi làm. Còn không bằng nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi cái này đi làm phương pháp thật sự là quá liều mạng. Tô Minh vừa vặn thừa cơ hội này thuyết. Giáo một chút Tần Thi Âm. Không thiếu tiền lại không thiếu địa vị. Càng không thiếu thân phận. Nhưng hết lần này tới lần khác Tần Thi Âm còn như vậy liều. Thân là một cái công ty chủ tịch. Tần Thi Âm chỉ sợ so cơ sở những nhân viên kia thời gian làm việc còn muốn dài. Loại hành vi này có chỗ tốt, Tô Minh là không thể phủ nhận, bất quá đồng dạng chỗ xấu cũng vô cùng rõ ràng. Thời gian dài bộ dạng này xuống dưới, người thân thể là không chịu nổi. Thế là Tần Thi Âm liền gật gật đầu, nói ra, xác thực nên nghỉ ngơi một chút, xem trước một chút công ty cao ốc bên kia hỏa hoạn nói thế nào a. Cũng không biết bao lâu mới có thể để cho công ty khôi phục vận chuyển bình thường đây. Ăn xong, bữa cơm sau khi, trong nhà liền Tô Minh cùng Tần Thi Âm hai người. Đợi cùng một chỗ vô cùng yên tĩnh. Hai người nói lời cũng không nhiều. Tô Minh đã đem đồ vật đều cho thu thập xong. Cũng không có vội vã trở về. Lại bồi tiếp Tần Thi Âm đợi trong chốc lát. Dù sao hôm nay ra loại chuyện này, Tô Minh vẫn là muốn nhiều bồi Tần Thi Âm. Mắt thấy thời gian cũng không sớm. Gần 10 giờ tối, Tô Minh cái này không quay về cũng không được. Nếu như tiếp tục đợi đi xuống, đoán chừng Tần Thi Âm liền phải hoài nghi Tô Minh. Đây có phải hay không là muốn mưu đồ làm loạn? Thế là Tô Minh liền đứng lên. Đối với trên ghế salon đang ôm một cái tiểu xảo laptop không biết nhìn cái gì Tần Thi Âm nói một câu. A hát, Tần Thi Âm cái này mới phản ứng được. Sau đó nói một câu. Ngươi, nhanh như vậy liền phải trở về rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Tô Minh cả người hơi bó tay rồi một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Đại tỷ, cái gì gọi là nhanh như vậy liền trở về? Ngươi xem một chút mấy giờ rồi. Không quay lại đi lời nói chẳng lẽ lại ta lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ ngủ nha? Khụ khụ, vốn chính là thuận miệng nói mò một câu mà thôi. Kết liễu nói xong sau khi, Tô Minh mới phát hiện mình lời nói này. Tựa hồ có chút không thích hợp cảm giác. Vừa nghĩ tới buổi chiều nói đùa Tần Thi Âm liền mở ra sự tình tới. Thế là Tô Minh liền nhanh mở miệng nói ra. Kia cái gì? Ta liền miệng tiện thuận miệng nói hai câu mà thôi. Người đừng coi là thật. Ta đi về trước. Tần Thi Âm nghe Tô Minh lời này mập mờ lời nói. Đỏ mặt lên. Tự nhiên có thể cảm nhận được ở trong đó mập mờ. Bất quá Tần Thi Âm cũng không hề tức giận. Ngược lại là vừa nghe nói Tô Minh muốn đi sau khi. Liền nhanh mở miệng hô một câu. Chờ một chút. Thế nào? Tô Minh thấp thỏm bất an trong lòng. Trong lòng tự nhủ Tần Thi Âm làm cái gì vậy? Chẳng lẽ lại bản thân thuận miệng kiểu nói này? Nàng lại xảy ra tức giận hay sao? Ngay tại Tô Minh có chút không biết Tần Thi Âm muốn làm gì thời điểm. Tần Thi Âm lúc này liền trực tiếp nói. Tô Minh, nếu không ban đêm ngươi liền ở lại đây đi. A hát, Tô Minh nghe xong lời này. Sửng sốt một chút. Trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ, Tần Thi Âm vừa rồi đang nói cái gì? Nàng vậy mà nói để cho mình lưu lại. Cái này sao có thể? Với Tần Thi Âm cái tính cách này, đối với chuyện tình cảm, nàng là không thể nào chủ động. Dù sao tính tình của nàng liền là thuộc về tương đối lạnh cái chủng loại kia. Không giống Lạc Tiêu Tiêu, là loại kia tương đối nhiệt tình tính cách. Cho nên Lạc Tiêu Tiêu làm chuyện như vậy. Tô Minh cũng không phải thật bất ngờ. Nhưng Tần Thi Âm lại trực tiếp nói. Cái này khiến Tô Minh cảm giác vô cùng kinh ngạc. Cả người đều kinh trụ. Người nói cái gì? Tô Minh sửng sốt một chút sau khi phản ứng lại sau đó tranh thủ thời gian hỏi một câu. Ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc sau đó cũng có ngạc nhiên mừng rỡ. Trong lòng tự nhủ Tần Thi Âm chẳng lẽ lại khai khiếu. Tần Thi Âm nhìn Tô Minh cái này một bộ sốt ruột dáng vẻ. Cũng nhịn xuống đỏ mặt lên. Bất quá vẫn là nói thẳng. Ban đêm ngươi lưu lại được à? Ta một người sợ. Bình thường Tần Thi Âm chính là một người ở. Cũng không có cảm giác nhiều sợ hãi. Chủ yếu vẫn là hôm nay trận này hỏa hoạn. Để Tần Thi Âm vẫn là lòng còn sợ hãi. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.